Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, 30 bụi cây linh dược. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hạ Vũ khẽ khoát tay. Không có sao, không có thiệp mời hẳn có thể vào đi thôi. Thật xin lỗi, cái này không phù hợp thủ tục. Quân nhân trẻ tuổi ánh mắt cảnh giác nói. Đưa ngón tay khoác lên trên cò súng, phòng ngừa Hạ Vũ bọn họ là đục nước béo cò, muốn xông vào đi, nhưng Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, lật tay cầm ra một cái màu đỏ cuốn vở, chính là quốc an cho phối hợp mình chứng kiện, đưa cho quân nhân trẻ tuổi, hỏi, cái này có thể không? Giữ chương trình mà nói, ngươi hẳn hướng ta chào, đúng không, tiểu đội trưởng? Ngài là người của quốc an, cấp bậc thiếu tá, ngài khỏe, thủ trưởng, theo ta tới, xe ngừng ở bên này. Quân nhân trẻ tuổi ở mở ra Hạ Vũ chứng kiện sau đó. Phía trên in chữ vàng to, và rõ ràng dấu chạm nổi là không làm giả được. Đối với lần này, hắn kêu lên một tiếng, quay lại cung kính đem chứng kiện vẫn còn cho Hạ Vũ. Đứng dậy làm ra cho đi động tác tay, an bài Hạ Vũ bọn họ xe, ngừng ở tương đối dễ dàng ra vào vị trí, như vậy có thể gặp, quốc an danh tiếng, đúng là rất hảo xử, dẫu sao người của quốc an, hàng năm chú đóng hải ngoại chiến trường, đều là lập được chiến công hiển hách người, ở trong nước còn không có bọn họ không đi được địa phương. Lập tức, cho dù không có thiệp mời, quân nhân trẻ tuổi bọn họ như cũ sẽ cho đi. Dẫu sao quốc an và tổ hành động đặc biệt cái này hai đại thế lực người. Dám cản bọn họ người. Thật vẫn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi cộng thêm Hạ Vũ đãi ngộ cấp bậc còn không thấp. Lập tức, Hạ Vũ đoàn người tiến vào phường thị bên trong. Phát hiện nơi này có không thiếu xây kiểu cổ vật. Trên đường phố đều là người. Đồng thời trang phục vậy rất quái dị, ăn mặc thời đại thanh triều quái lão đầu, cùng với dân tộc thiểu số thanh niên đẹp trai nữ môn. Không chỉ có để cho Hạ Vũ ánh mắt nghiền ngẫm nói, nơi này đích xác thật náo nhiệt. Ừ, Vũ thiếu gia có chút cũ yêu quái, chúng ta tận lực không nên trêu chọc, đặc biệt là người mặc phong cách cổ xưa quần áo lão bất tử. Thực lực rất khủng bố, Lâm Sâm ở bên cạnh vừa nói nơi này quy củ, Hạ Vũ cũng không ngu, biết võ tu sống được càng lâu, thực lực vượt khủng bố. Đối với lần này, Hạ Vũ yên lặng gật đầu, ta biết, bất quá đừng quên chúng ta mục đích tới nơi này, chú ý xem xét, tận lực mời chào tuyệt mạnh võ tu, rõ ràng, Lăng Không bọn họ giờ phút này khẽ gật đầu. Quay lại ở phường thị bên trong đi lang thang, đi chung quanh một chút xem. Liền liền Hạ Vũ cũng bị đá xanh hai bên đường phố các loại vật phẩm hấp dẫn. Đừng quên, Hạ Vũ cái này, nhưng mà tinh thông phù văn một đạo, cùng với trận pháp một đạo, lập tức đi dạo bên trong. Hạ Vũ ngay tại một cái trước gian hàng, phát hiện thứ tốt, nhìn chủ sạp là một người trung niên phái nam. Dâu kéo cha, mang một cái nón cỏ lớn, nghiêng dựa vào một cái cửa trụ cạnh, phơi nắng, ấm áp ngủ gật, Hạ Vũ không khỏi cầm lên hắn trong gian hàng, trưng bày một cái kín gió xanh biếc bình ngọc, một trượng cao, phía trên chứa đầy đỏ thắm huyết dịch, tản ra nhàn nhạt hung ác khí. Giờ phút này, trung niên chủ sạp thanh âm lười biếng vang lên, thằng nhóc, đồ đụng liền muốn mua, không dự định mua liền không cần loạn đụng, đụng hư, sợ ngươi không thường nổi. À, đại thúc ngươi cái này làm ăn, thật là đủ đặc biệt, ngươi làm sao biết ta không mua nổi chai này linh huyết đâu. Hạ Vũ giờ phút này nghiền ngẫm cười một tiếng, tay cầm cái này xanh biếc bình ngọc, một lời nói ra, đây là linh thú mới có thể tạo ra linh huyết. Mà linh thú lại là khai trừ linh trí thú vật, có nhi đồng trí khôn, hết sức đáng sợ, liền lấy tuyệt mệnh cao thủ mà nói. Một người gặp, chỉ có cho ngươi nhét kẻ răng mệnh. như vậy có thể gặp linh thú đáng sợ dương nào, cũng có thể nhìn ra máu linh thú biết bao khó khăn được. Dưới mắt, đồng thời Hạ Vũ vậy một hồi khó chịu, mình ban đầu đánh bạc mệnh, cướp đoạt đi ra ngoài 2 cây trứng rắn trứng, mình giao cho Ám Nhiên, chú tâm theo liệu, tranh thủ ấp ra, có thể lâu như vậy, nửa điểm động tĩnh đều không. Không khỏi để cho Hạ Vũ cảm giác con rắn kia gan có phải hay không thành tử đàn. Bất quá dưới mắt trung niên chủ sạp nhưng ngẩng đầu lên, lộ ra nó tang thương mặt mũi, lại có thể mù một con mắt, lộ vẻ được có chút đáng sợ. Hắn nói, đứa nhỏ kiến thức không tệ lắm, lại có thể nhận được đây là linh huyết, ngươi ra giá bao nhiêu vị? Đại thúc, ngươi muốn bán giá bao nhiêu vị? Hạ Vũ cười hỏi. Trung niên chủ sạp không khỏi cởi mở cười một tiếng. Ha ha, giảo hoạt tiểu tử, máu linh thú ở trong nước rất hiếm thấy. 10 bụi cây bình thường linh dược, ngươi lấy đi. À, có chút đắt đi, một chai linh huyết nếu như rơi vào hữu dụng người trong tay, có lẽ mới có thể có điểm dùng. Có thể sẽ dùng thứ này ngươi. Có thể so với linh huyết còn hiếm thấy 10 lần. Cái giá này có phải hay không có chút cao? Hạ Vũ cân nhắc nói. Không chỉ có để cho trung niên chủ sạp một hồi nhức đầu, mới phát hiện cái này thanh tú tiểu tử cũng không phải là mình cho là như vậy, là vừa đi ra lạch luyện thế gia Ngô công tử. Ngược lại, đặc biệt tinh minh, không tốt lừa gạt ta. Đối với lần này, trung niên chủ sạp lười được nói nhảm. Được, nếu là được bên trong người, một giá, 5 bụi cây linh dược, ngươi liền lấy đi, nếu không liền cút đi, đừng tới phiền ta, không thành vấn đề. Hạ Vũ Xuân Kiều không khỏi buộc vòng quanh một nụ cười châm biếm, nhưng trong lòng thầm mắng, lừa ngày chủ sạp, gặp ta tuổi còn nhỏ, liền muốn cái hố ta. 5 bụi cây linh dược liền đồ có thể mua, đảo mắt liền cho ta muốn 10 bụi cây linh dược, bẫy cha đồ chơi. Lập tức, Hạ Vũ rõ ràng cũng chưa đến nỗi mua chai này linh huyết, mà là nhìn về phía trong gian hàng những vật khác, một khối trong đó đen thui đá, hấp dẫn mình chú ý. Thật ra thì mình không nhìn thấu cái này hắc như than củi quả đấm lớn đá. Và mình trước từ mình ngu học trò nơi đó, lấy được hắc thạch đầu như nhau, coi như mình khai mở đồng thuật, như cũ không nhìn thấu nội bộ là cái gì. Hôm nay nhỏ ngẫm nghĩ một chút, Hạ Vũ thông suốt thức tỉnh, trong nhà mình hôm nay còn có 2 khối đá, một khối là ban đầu lấy được màu đỏ đá, một khối trước kia chính là nói qua hắc thạch đầu, mà màu đỏ đá đối với tự có trọng dụng. Những ngày qua bận bịu được cả ngày chóng mặt, cơ hồ quên màu đỏ đá sự việc. Lập tức, Hạ Vũ âm thầm để ý, cùng trở về thì quyết định dùng màu đỏ đá. Đối với mình, ánh mắt có tuyệt đại chỗ tốt. Đối với lần này, Hạ Vũ chọn lựa một khối màu đen đá. Cuối cùng ánh mắt rơi vào một bộ tàn tạ trên bức họa mặt. Ố vàng bức họa, tràn đầy phong cách cổ xưa hơi thở. Chân chính hấp dẫn ở Hạ Vũ con mắt nhưng là 2 cây họa chụp, cũng chính là chụp đầu, ở mình ánh mắt dưới, nhưng phát hiện tranh này chụp là rỗng ruột, bên trong đừng có huyền cơ. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lơ đãng cầm lên cái này bức cổ họa, thuận miệng hỏi, đại thúc, tranh này bán thế nào à? Ngươi muốn, một giá, 30 bụi cây linh dược. Trung niên chủ sạp dừng dưng đáp lại, không chỉ có để cho Hạ Vũ mí mắt cuồng loạn, cuối cùng hắc mặt băng bó nói, đại thúc, ngươi ở chọc cười ta sao? Một bộ tranh tầm thường ngươi há mồm chính là 30 bụi cây linh dược. Cũng quá làm loạn đi, đứa nhỏ, đừng lấy là ta ở hù dọa ngươi, biết tranh này là từ địa phương nào chảy ra sao? Trung niên chủ sạp hơi chép miệng nói. Hạ Vũ yên lặng lắc đầu, mặc dù không rõ ràng tranh này chảy ra, nhưng người cái giá này có chút cao à, tranh này nhưng mà hải ngoại trong chiến trường một nơi. Bảo địa lưu truyền ra, là ta ban đầu đánh bạc mệnh,